Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 260, Phong Ấn Na Cha. Góc truyện audio.com. Tổ chim trước đó, Bạch Cẩm khóe miệng co giật hai lần. Ta là không đi cứu Thanh Loan đâu. Vẫn là không đi cứu Thanh Loan đâu. Do dự mãi, quên hay là nương nương nhiệm vụ quan trọng. Nương nương nhiệm vụ không hoàn thành, ta chỉ sợ cũng là kết cục này. Thanh Loan sư muội, ngươi tự cầu phúc đi. Bạch Cẩm vì Thanh Loan mặc niệm 3 phút, lập tức quay người hướng phía một phương hướng khác bay đi. Bạch Cẩm đi trước Đông Hải Thủy Tinh Cung, sau đó mang theo Tiểu Ngao Bính đi tại trần đường quan bên trong. Tiểu Ngao Bính ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi. Đại bá, chúng ta đây là nơi nào đi? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Đại bá đây là tới là có một chuyện muốn nhờ. Tiểu Ngao Bính nhãn tình sáng lên, lập tức vỗ bộ ngực kêu lên. Đại bá, có là chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng. Chất nhi ta lên núi đao xuống biển lửa lại chỗ không muộn. Bạch Cẩm trong tay xuất hiện một cái ngọc phù. Nói ra, chấm, lần này ta muốn ngươi đóng vai một lần phàm nhân. Ngao Bính nghi hoặc nói ra. Phàm nhân, Bạch Cẩm gật đầu nói. Không sai. Chờ một chút ta ngăn lại Thái Ất chân nhân. Ngươi muốn đem cái này ngọc phù đặt ở trong hồ nước cái kia củ sen đầu người bên trên. Sau đó chúng ta liền đến diễn một tuồng kịch. Tiểu Ngao Bính tiếp nhận ngọc phù. Hoài nghi nói ra, củ sen người là cái gì? Cũng là trước đó đánh ngươi nhân loại kia con non Lý Na Cha. Ngao Bính nhãn tỉnh sáng lên liền vội vàng hỏi. Vậy ta có thể đánh hắn sao? Có thể, đừng đánh chết là được. Cái tiểu tử thúi kia xác thực thích ăn đòn. Tiểu Ngao Bính hưng phấn kêu lên. Được rồi, ma quyền sát trưởng một trận nóng lòng muốn thử. Hai người tới trần đường quan bên ngoài một chỗ mới xây trong trang viên. Trang viên bên trên có một cái bảng hiệu viết 3 chữ to Liên Hoa Uyển. Thái Ất chân nhân đột nhiên hiển hiện, ngăn ở đại môn trước đó. Bạch Cẩm nhiệt tình chào hỏi nói ra. Sư đệ, buổi sáng tốt lành. Thái Ất chân nhân vạn phần cảnh giác nói ra. Sư huynh, người tới nơi này làm cái gì? Na Cha đã cắt thịt cạo xương. Nhân quả sớm đã hiểu biết. Na Cha dù sao cũng là cố nhân chuyển thế. Ta đến xem không quá phận a, không cần. Hắn thật thính chưa tỉnh. Thấy cùng không gặp đều là đồng dạng. Sư huynh hay là mời trở về đi. Sư đệ, không muốn tiệt tình như vậy à. Chờ hắn thật thính tỉnh ngộ, ta liền dẫn hắn tiến đến bái phòng sư huynh. Ta nếu là nhất định muốn gặp đâu. Thái Ất chân nhân sau lưng hiển hiện 9 cái hỏa hồng long đầu. Ngưng trọng nói ra, vậy liền đừng trách sư đệ vô lễ. Bạch Cẩm giơ tay lên bên trong. Ba, đánh một cái búng tay. Nháy mắt thời không thay đổi. Hai người xuất hiện tại một cái kỳ lạ trong thiên địa. Thiên địa bên trong đại sơn chảy. Đại hải đảo lưu, phi điều tàu thú, cây cỏ sơn hà. Tất cả đều có sinh mạng. Hiện ra khác sinh cơ. Thái Ất chân nhân quay đầu nhìn quanh. Chấn kinh kêu lên. Tạo hóa pháp tắc. Người đột phá đến chuẩn thánh. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Sư đệ. Nơi này là pháp tắc chi vực, nếu không có ngang hàng pháp tắc đối kháng, ngươi là ra không được. Ất chân nhân ngắm nhìn bốn phía, thì thầm nói ra, đây là tạo hóa đại đạo, nhưng là làm sao có thể, lấy tư chất của ngươi ngộ tính làm sao có thể đột phá chuẩn thánh. Sư đệ lời này liền quá phận a. Thái Ất chân nhân nhắm mắt lại, sau một lát con mắt đột nhiên mở ra. Ánh mắt bén nhọn như kiếm. Thái Ất phất trần hướng phía Bạch Cẩm quét tới. Ngàn vạn tơ phất trần giống như sắc bén kiếm mang. Cắt đứt hư không. Trong nháy mắt đi vào Bạch Cẩm trước mặt. Bạch Cẩm chỉ tay một cái. Ngàn vạn sắc bén phù trần tia nháy mắt hóa thành một đám phi điều. Líu díu kêu vẫy cánh bay cao mà đi. Thái Ất chân nhân lập tức cúi đầu nhìn mình trong tay Thái Ất phất trần. Phất trần giống như thường ngày không có biến hóa chút nào. Cười ha ha kêu lên. Sư huynh, kém chút bị ngươi lừa qua đi. Người tuyệt không phải chuẩn thánh. Nếu là tạo hóa chuẩn thánh ta cái này thái ất phất trần lại há có thể tồn tại. Bạch Cẩm không có ý tứ nói. Bị phát hiện a, sư đệ. Người thật thông minh a, thái ất chân nhân ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Ta xiển giáo đệ tử đều là ngộ tính siêu phàm. Người chút tiểu thủ đoạn này không cách nào giấu giếm được bất kỳ một cái nào xiển giáo đệ tử. Nhưng là hiện tại ngươi thật giống như là ngươi đánh không lại ta a, thái ất chân nhân sắc mặt tối đen. Gầm thét kêu lên, không phải chuẩn thánh an dám quát tháo. Oanh, một cái lưu ly che đẩy từ thái ất chân nhân đỉnh đầu dâng lên. Lưu ly che đẩy nghênh phong biến lớn, nóng rực hỏa diễm ở trong đó dâng trào. Trong ngọn lửa cửu đầu thần long phi vũ, Bạch Cẩm một chút nhíu mày. Cửu long thần hỏa cháo, tiên thiên linh bảo tự mang tiên thiên bất diệt linh quang. Bất hủ chi lực, đừng nói mình nơi này ít ỏi tạo hóa pháp tắc chi lực. Cũng là minh ngộ tạo hóa đại đạo chân chính chuẩn thánh cũng ảnh hưởng không tiên thiên linh bảo. Cửu long thần hỏa cháo hướng phía Bạch Cẩm rơi xuống. Những nơi đi qua tạo hóa sinh linh tất cả đều vỡ nát. Tốt một cái cửu long thần hỏa cháo. Sư đệ cũng tới nhìn xem ta thanh thiên bốn kiếm. Bàng, một tiếng kiếm minh, bốn thanh tiên kiếm hiện lên ở Bạch Cẩm quanh thân. Nháy mắt bắn thẳng đến mà lên. Oanh, cửu long gào thét, biển lửa ngập trời, kiếm quang lạnh thiên địa. Ngay tại Bạch Cẩm cùng thái ất chân nhân đại chiến thời điểm. Tiểu ngao bính đã nghênh ngang đi vào trạch viện, tìm tới cái kia trải rộng liên hoa hồ nước. Tiểu ngao bính tiện tay nắm tuyết, đoàn thành một cái tuyết cầu hướng trong hồ nước tâm một gốc loại người củ sen đập tới. Biết hắn là Na Cha về sau, không có ý định khách khí với hắn. Phanh, tuyết cầu nổ tung, loại người củ sen đột nhiên mở to mắt, gầm thét kêu lên, ai? Tiểu ngao bính thảnh thơi đi qua, cười ha hả nói ra, hắc hắc, Na Cha. Bây giờ bị ta bắt đến a, củ sen Na Cha cả kinh kêu lên. Là ngươi, sắc lệ nội cha kêu lên. Ngươi đừng tới đây a, ta cái này trong hồ nước có sư phụ lưu lại đại hung hiểm. Tiểu ngao bính đi vào hồ nước, đạp trên mặt nước từng bước một hướng phía Na Cha đi đến. Na Cha, lúc trước ngươi không phải rất uy phong sao? Giết ta Đông Hải Tuần Hải Dạ Xoa. Giết ta vất vả huấn luyện binh tôm tướng cua, còn muốn rút bản tướng quân gân rồng. Ngươi khả năng nghĩ đến mình có thể có hôm nay. Na Cha trầm mặc không nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu ngao bính. Tiểu ngao bính đi đến trong hồ nước ương. Tại lớn củ sen trước mặt ngồi xuống. Cười hắc hắc nói ra. Như thế lớn củ sen. Nếu là hầm canh cá cũng không biết có ăn ngon hay không. Na Cha có chút kinh hoàng nói ra. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi a, ta cũng không phải dễ trêu. Sư phụ ta ngay tại kề bên này. Làm sao? Ta làm sao không nhìn thấy? Có thể là đi ăn cơm. Chờ ta sư phụ trở về ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Sư phụ ta đặc biệt thích ăn thịt rồng. Thừa dịp hiện tại ta khuyên ngươi nhanh trốn đi. Cát. Còn nghĩ làm ta sợ. Tiểu ngao bính xuất ra ngọc phù một viên. Không chút khách khí khắc ở Na Cha trên đầu. Chờ một chút. Ngươi đang làm cái gì? Na Cha bất an kêu lên. Đương nhiên là đồ tốt. Chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Tiểu ngao bính nhìn xem động một cái cũng không thể động Na Cha. Hắc hắc cười quái dị kêu lên. Ngọc phù hóa thành một đạo phù văn biến mất ở đâu cha thể nội. Na Cha kêu lên một tiếng đau đớn. Củ sen thân thể không ngừng lắc lư. Đây là hắn có thể làm ra phản ứng lớn nhất. Tiểu ngao bính nhìn xem vô lực Na Cha. Đột nhiên cũng không có khi dễ dục vọng của hắn. Thu hồi ngọc phù. Đứng dậy liền rời đi. Nhảy lên rơi vào bên hồ nước duyên. Quay người đi ra phía ngoài. Tiểu ngao bính đi ra trạch viện đại môn. Một thân ảnh từ ngao bính bên người hư không đi ra. Ngao bính mừng rỡ kêu lên. Đại bá, ta đã đem ngọc phù cất kỹ. Bạch Cẩm đưa tay lôi kéo ngao bính tay. nói ra, ừm, rất tốt, chúng ta đi thôi. Hai người thân ảnh nháy mắt biến mất. Sau đó có chút chật vật Thái Ất chân nhân hiển hiện. Há mồm thở dốc, sắc mặt tức giận, Thái Ất chân nhân phất trần hất lên. Trên thân lụi bại y phục nháy mắt sạch sẽ đổi mới hoàn toàn. Sửa sang một chút tóc bước nhanh hướng trạch viện phía trên đi đến. Liếc mắt liền thấy trong hồ nước tâm củ sen Na Cha. Trong lòng nhất thời buông lỏng. Còn tốt, Na Cha vội vàng kêu lên. Sư phụ ngươi đi đâu? Vừa mới có đầu tiểu long chạy vào. Tại trên đầu ta thả một cái vật kỳ quái. Thái Ất chân nhân thân ảnh lóe lên xuất hiện ở đâu cha bên người. Đưa tay đặt tại Na Cha đỉnh đầu. Một cỗ bàng bạc pháp lực đem Na Cha bao khỏa. Sau một lát, Thái Ất chân nhân thu tay lại. Lắc đầu nói ra, vi sư không phát hiện chút gì. Na Cha vội vàng kêu lên. Sư phụ, ngài lại nhìn kỹ một chút. Hắn nhất định thả thứ gì. Thái Ất chân nhân bình tĩnh nói ra. Ta nói không có, tự nhiên là không có. Quay người đi ra phía ngoài. Na Cha cuống quýt kêu lên. Sư phụ, Thái Ất chân nhân thân ảnh rất nhanh biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại trên một ngọn núi cao. Đỉnh núi một người mặc thải y nữ tử thanh tú động lòng người đứng thẳng. Chính nhìn xem mây cuốn mây bay. Quảng thành tử thở dài thi lễ nói. Thải Phượng sư muội. Thải Phượng thở dài đáp lễ, nói, sư huynh, hai người đứng lên, Quảng Thành Tử bình tĩnh nói ra, lần này Bạch Cẩm đến đây, là phụng nương nương chi mệnh. Thải Phượng gật gật đầu, mỉm cười nói, sư huynh vừa đoán liền trúng. Quảng Thành Tử bình thản nói ra, cái này cũng không khó đoán, Bạch Cẩm trời sinh tính lười biếng, trừ cho sư bá cùng sư phụ ta thỉnh an. Cực ít đi ra tiệt giáo. Hắn lần này đột nhiên đến đây trần đường quan nhất định có nguyên nhân. Lại thêm sư muội xuất hiện. Không khó xác định hắn là vì Na Cha mà tới. Ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ. Nương nương như là đã để Na Cha bái ta làm thầy. Vì sao còn muốn cho Bạch Cẩm đến chặn ngang một tay. Trong lời nói ẩn ẩn mang theo không vui. Thải Phượng nhìn xem Quảng Thành Tử, nghiêm túc nói ra, sư huynh, nương nương đối ngươi làm rất là không thích, lúc trước nương nương cho phép Na Cha bái ngươi làm thầy. Bản ý là muốn dùng xiển giáo khắc nghiệt quy củ để ước thúc Na Cha. Nhưng là ngươi để nương nương thất vọng, chẳng những không có giáo tốt Na Cha, còn để hắn càng thêm ngang bướng, vô pháp vô thiên. Cứ tiếp như thế định nhập ma đạo. Hiện tại để Bạch Cẩm sư huynh đến đây. Chính là vì cứu vãn Na Cha. Ngươi có cái gì muốn cãi lại? Thái Ất chân nhân vội vàng nói. Sư muội có chỗ không biết. Đây chính là ta giáo dục phương pháp. Thay đổi rất nhanh. Mới có thể lớn tỉnh hiểu ra. Thải Phượng lắc đầu nói ra. Ngươi đoán nương nương tin hay không? Sư huynh. Nương nương đem Na Cha giao cho ngươi, là từ đối với sư huynh tín nhiệm của ngươi. Sư huynh ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thải Phượng hóa thành một đạo thải quang phóng lên tận trời. Ai, chấm, Thái Ất chân nhân thật sâu thở dài một hơi. Có thể buồn bực a, nương nương. Ngài nghe ta giải thích a, ta thật là có tính toán. Ta chuẩn bị linh lung bảo tháp. Sau 3 tháng. Vui sướng thổi qua đại địa, vạn vật khôi phục, trần đường quan phía ngoài liên hoa uyển bên trong, đứng 3 thân ảnh, có chút khẩn trương Lý Tĩnh, kích động lo lắng Ân phu nhân, bình tĩnh Thái Ất chân nhân. Hồ nước bên trong linh khí hội tụ, quang hoa lưu chuyển, liên hoa đám khai phóng, nở rộ mùi thơm, oanh, hồ nước đột nhiên nổ tung, đầy trời cánh hoa giọt nước phi vũ. Một người mặc liên hoa váy tiểu hài tử từ quang hoa bên trong sông ra. Tiểu hài tử nhảy lên bay thấp tại bên hồ nước. Hưng phấn cười ha ha kêu lên. Ta Na Cha lại trở về. Ân phu nhân kích động kêu lên. Hài tử, Na Cha hướng thẳng đến Thái Ất chân nhân chạy tới. chạy đến Thái Ất chân nhân trước mặt, lập tức đưa tay kêu lên: "Sư phụ, đem pháp bảo của ta cho ta." Lý Tĩnh lập tức trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra: "Chấm, còn mời tiên trưởng đem pháp bảo giữ lại, chớ có cho cái này nghiệt tử." Na Cha nhíu mày nhìn về phía Lý Tĩnh, nói ra: "Uy, ngươi đây là ý gì?" Lý Tĩnh cả giận nói: "Ngươi gây họa còn thiếu sao? Lần này Trần Đường quan tai kiếp toàn bởi vì ngươi mà lên. Pháp bảo lại cho giận, không biết ngươi lại sẽ chọc cho ra bao lớn tai họa." Na Cha ngẩng đầu, kêu lên: "Đó là bởi vì ta không đủ mạnh. Sư phụ, mau đưa pháp bảo cho ta. Ta nhất định hào hào tu hành, sau đó đi tìm bọn họ báo thù." Lý Tĩnh gầm thét kêu lên: "Ngươi nghịch tử này, là nghĩ liên lụy chúng ta toàn bộ Trần Đường quan sao? Lão đầu ngươi câm miệng cho ta. Ta đã cắt thịt trả mẹ, cạo xương trả cha, chúng ta tái vô quan hệ." Lý Tĩnh khí ở ngực kịch liệt chập trùng, đau đầu nhức óc: "Đứa con bất hiếu này à." Thái Ất chân nhân tiện tay vung lên, bốn kiện thần quang lấp lánh linh bảo hiển hiện: Hỏa Tiêm Thương, Càn Khôn Quyền, Phong Hỏa Luân, Hỗn Thiên Lăng. Na Cha phóng lên tận trời, cười ha ha kêu lên: "Bảo bối trở về." Bốn kiện tiên thiên linh bảo nháy mắt hướng phía Na Cha xông ra. Na Cha lăng không ngã nhào một cái, Phong Hỏa Luân nhất thời rơi vào dưới chân, ga lửa lớn rừng rực, hai tay một chảo, Càn Khôn Quyền, Hỏa Tiêm Thương phanh phanh rơi vào trong tay. Hỗn Thiên Lăng tự động quấn quanh cái này Na Cha trên bờ vai. Uy phong lẫm liệt, Na Cha cười ha ha kêu lên: "Ta không muốn chết, ai cũng giết không ta." Phía dưới Lý Tĩnh nắm chặt quyền đầu, lo lắng: "Ta làm như thế nào giáo dục hắn a?" Na Cha trên trán đột nhiên hiển hiện một đạo đồng tiền thần văn. Bốn kiện tiên thiên linh bảo phía trên cũng đồng thời hiển hiện từng đạo mịt mờ đồng tiền quấn quanh đường vân. A, Na Cha kinh hô một tiếng, thể nội pháp lực nháy mắt tất cả đều biến mất, nhất thời từ giữa không trung rơi xuống, phịch một tiếng đập xuống đất, bốn kiện tiên thiên linh bảo cũng đều rời khỏi tay, mất đi uy năng, từ giữa không trung rơi xuống. Đông, Hỏa Tiêm Thương đâm vào dưới mặt đất, tạch tạch tạch, hỏa hồng sắc thân thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết lên thạch tầng, cuối cùng biến thành một cái thạch trụ. Càn Khôn Quyền đinh một tiếng rơi vào giả sơn đỉnh núi, cũng ngưng kết thạch tầng, biến thành một khối phong cách cổ xưa thạch đầu vòng tròn. Hỗn Thiên Lăng rơi vào bên hồ nước duyên, hình thành một cái gợn sóng thạch điêu. Phong Hỏa Luân rơi vào trên nóc nhà, biến hóa hai cái thạch vòng. Na Cha từ dưới đất xoay người mà lên, cả người đều mộng. Tại sao có thể như vậy? Vội vàng hướng phía thạch trụ chạy tới, ôm lấy thạch trụ kêu to: "Chấm, Hỏa Tiêm Thương, lên cho ta." Thạch trụ không nhúc nhích tí nào. Na Cha lại chạy đến bên hồ nước, một phát bắt được Hỗn Thiên Lăng, hét lớn: "Hỗn Thiên Lăng cho ta bay a, Càn Khôn Quyền, đứng lên cho ta, Phong Hỏa Luân, cho ta xuống tới." Na Cha nỗ lực nửa ngày, tay đều mài hỏng, bốn kiện linh bảo không nhúc nhích tí nào. Na Cha lập tức hướng phía Thái Ất chân nhân chạy tới, phịch một tiếng quỳ gối Thái Ất chân nhân trước mặt, dập đầu vội vàng kêu lên: "Sư phụ, pháp lực của ta toàn không, pháp bảo của ta cũng bị phong ấn, nhất định là Đông Hải Ác Long đang tính kế đệ tử, ngài nhanh mau cứu ta a." Thái Nhất chân nhân khẽ lắc đầu nói ra: "Vì sư cũng vô pháp khả thi, cái này chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Cách chương.